Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 422. Tinh hoàn. Hoàn thành. Trần Mặc ở Tân Hải thị tọa đàm, đưa tới không nhỏ náo động, bởi vì Trần Mặc từ đầu tới đuôi đều là ở trình bày tương lai kỹ thuật ứng dụng lĩnh vực, cùng với tương lai thành thị mô hình. Loại kia mô hình khiến người cực kỳ ước mơ. Hơn nữa cái kia hết thảy đều là có thể thực hiện. Mỗi cái truyền thông đưa tin, nhường toàn tức chi thành trở thành tương lai thế giới mang tính tiêu chí biểu trưng tượng trưng. Một trong các loại xã giao trên trang web, còn có trên diễn đàn, đều ở khởi xướng đề tài, thảo luận tương lai thành thị quang cảnh cùng độ khả thi. Mà hết thảy này cùng gợi chuyện Trần Mặc không quan hệ. Ở Tân Hải thị mở xong tọa đàm, Trần Mặc lần thứ hai ở công chúng tầm nhìn bên trong biến mất. Khoa học đảo phòng nghiên cứu dựng cũng đang tiến hành. Hết thảy đều ở đều đâu vào đấy. Thời gian nửa tháng vội vã mà qua. Chiêm Thiên Minh trong tay cầm một cái hộp to nhỏ máy móc. Ở bên cạnh hắn là một máy vi tính xách tay, nhảy lên các loại số liệu. Còn có hai cái trí năng người máy cùng một cái trí năng cánh tay máy. Hắn là máy móc công trình nhân viên nghiên cứu. Hiện tại đang tiến hành nhiệt đạo hệ thống cuối cùng điều chỉnh thử cùng kiểm tra. Đi tới nơi này, bọn họ mới phát hiện hành quân kiến công ty khủng bố hiệu suất. Có trí năng người máy cùng trí năng cánh tay máy trợ giúp. Bọn họ làm phụ trợ nhân viên, đo lường số liệu cùng cung cấp trường thi ứng biến trợ giúp. Dựng hiệu suất nhanh hơn gấp mấy lần. Mấy chục tên nhân viên nghiên cứu, còn có mấy chục đài trí năng người máy cùng cánh tay máy. Nhường nguyên bản 3-4 tháng lượng công việc, chỉ dùng 1 tháng cũng đã tiếp cận kết thúc. Hoàn thành, một điều cuối cùng truyền đường ống kiểm tra hoàn thành. Các hạng số liệu bình thường. Chiêm Thiên Minh lộ ra nụ cười mừng rỡ. Thu thập xong công cụ, tinh hoàn phòng thí nghiệm. Lúc này hết thảy tham dự dựng công nhân viên đều ở vây quanh cái này đường kính 6 mét. Cao chừng 8-5 mét tên béo tiến hành cuối cùng số liệu đo lường cùng điều chỉnh thử. Nhìn bên trong phòng thí nghiệm to lớn tinh hoàn, trên sân người giờ khắc này tràn đầy cảm giác thành công. Đây chính là khoa học nghiên cứu mị lực vị trí, chảy xuống vô số mồ hôi, chính là vì hưởng thụ thành công trong nháy mắt đó vui sướng. Có điều hiện tại chỉ là một cái giai đoạn tính vui sướng. Khoảng cách chân chính thành công còn có một đoạn đường phải đi, đón lấy thí nghiệm đột phá mới là quan trọng nhất. Đông đảo nhân viên nghiên cứu điều chỉnh thử sau khi hoàn thành. Vạn Viễn Hy lĩnh bọn họ rời đi tinh hoàn phòng thí nghiệm. Tiến vào tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy. Tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy cùng tinh hoàn phòng thí nghiệm không xê xích bao nhiêu. Trừ bốn phía vây xếp đầy các loại máy tính máy móc. Ở trung tâm chỉ huy trung ương còn có một cái toàn tức hình chiếu, ngang nhau tỷ lệ to nhỏ toàn tức hình chiếu. Nhìn thấy trung tâm chỉ huy Trần Mặc, Vạn Viễn Hy vẻ mặt tươi cười chào đón. Hiện tại điều chỉnh thử đã hoàn thành, đón lấy nên làm như thế nào? Trần Mặc dù muốn hay không nói rằng, khởi động, nhìn có thể hay không vận chuyển bình thường. Trần Mặc ra lệnh một tiếng, nhân viên nghiên cứu ấn xuống khởi động nguồn điện, mở ra. Hết thảy có tư cách tiến vào tinh hoàn thí nghiệm trung tâm chỉ huy nhân viên nghiên cứu đều ngơ ngác nhìn trong máy vi tính số liệu biến hóa. Tinh trụ công tác bình thường, chấm ngoặc kép, chân không phòng bình thường, chấm ngoặc kép, nghiêng thiết bị lọc công tác bình thường, tràng hệ thống bình thường, nhiệt đạo hệ thống bình thường, thí nghiệm trung tâm chỉ huy trí tuệ nhân tạo âm thanh, làm cho tất cả mọi người cười nở hoa. Phảng phất bắt được to lớn thắng lợi như thế vỗ tay hoan hô. Kiểm tra chưa từng xuất hiện trục trặc, liền mang ý nghĩa có thể bình thường tiến hành thí nghiệm. Trần Mặc cũng lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Vạn Viễn Hy. Deuterium cùng tritium nguyên liệu thế nào? Viện khoa học bên kia đưa đã tới sao? Cần muốn liên lạc với bọn họ mới được. Vạn Viễn Hy nói rằng, người liên hệ bọn họ. Chi tiềm mau chóng đưa tới. Càng nhanh càng tốt. Nếu như ngày mai có thể đến liền tốt hơn rồi. Cùng viện khoa học hợp tác thời điểm, song phương cũng thương lượng tốt. viện khoa học bên kia có thể mang tritium nguyên liệu bán cho bọn họ phòng nghiên cứu. Cùng thí nghiệm sử dụng, tritium nguyên liệu là phản ứng hạt nhân chiến lược tài nguyên. Chế tạo cùng bảo tồn phi thường phiền phức. Trần Mặc Như sử dụng khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật. Cũng có thể chế tạo tritium. Nhưng hắn không làm như thế. Bởi vì tritium chế tạo cùng bảo tồn. Có sẵn có kỹ thuật. Phản ứng hạt nhân đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Nếu như hắn đem chế tạo cùng bảo tồn tritium kỹ thuật cũng một mạch lấy ra. Khẳng định sẽ bị cho rằng là người ngoài hành tinh. Có sẵn có kỹ thuật. Hắn sẽ không lại đi làm. Nếu như cái khác người không muốn nhắc tới cung hắn tritium nguyên liệu. Hắn mới sẽ đem những này kỹ thuật lấy ra sử dụng. Viện khoa học bên kia đáp ứng. Kỳ đầu thí nghiệm cung cấp 500 khắc tritium cho bọn họ. 500 khắc tritium hoa 12 ức mới mua được. So với giá thị trường quý lên một chút nhỏ. Chỉ là trên thị trường. Thứ này có tiền cũng không thể mua được. Huống chi như vậy lượng lớn. Thí nghiệm nguyên liệu quá đắt cũng là phản ứng hạt nhân kỹ thuật được gọi là đốt tiền kỹ thuật. Một trong những nguyên nhân. Không phải là người nào đều có thể có khả năng. Nếu như cái khác nhân viên nghiên cứu đồng ý lại đây đồng thời quan sát tụ biến thí nghiệm. Ta cũng hoan nghênh. Trần Mặc nói rằng. Tốt, ta sẽ chuyển cáo bọn họ. Vạn Viễn Hy gật đầu. Phản ứng hạt nhân thí nghiệm là khó gặp thí nghiệm. Bởi vì thí nghiệm tài nguyên khan hiếm. Tài chính tiêu hao lớn. Nhân tài cũng khan hiếm. Muốn 1-2 năm mới sẽ tiến hành một lần trọng đại phòng thí nghiệm. Mỗi một lần tụ biến thí nghiệm. Đều là cơ hội hiếm có. Rất nhiều nhân viên nghiên cứu đều sẽ tham dự vào hoặc là quan sát thí nghiệm. Hy vọng có thể từ bên trong học được kinh nghiệm. Do đó đối với phản ứng hạt nhân kỹ thuật tiến hành tối ưu hóa. Chúng ta bước kế tiếp là chuẩn bị được khống phản ứng hạt nhân thí nghiệm. Thí nghiệm trước một ít sắp xếp cùng nhiệm vụ hạng mục công việc giao cho ngươi. Ngươi bố trí xuống đi. Trần Mặc nói rằng, Vạn Viễn Hy không do dự. Gật đầu đồng ý, tiếp xúc hạng mục tư liệu càng nhiều, thu hoạch lại càng lớn. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. An bài xong tất cả, Trần Mặc mới rời khỏi khoa học đảo phòng nghiên cứu. Kiến tạo bước đầu hoàn thành, đón lấy là thí nghiệm. Phải đợi thí nghiệm nguyên liệu lại đây mới có thể tiến hành. Hắn cũng không cần thiết ở khoa học đảo bên trong làm các loại. Hành quân kiến công ty. Trần Mặc mới vừa trở về. Triệu Mẫn cũng theo xuất hiện. Khoảng thời gian này, Trần Mặc vẫn ở tại khoa học đảo. Hiếm thấy xuất hiện ở hành quân kiến tổng bộ. Vừa vặn Triệu Mẫn cũng tham gia xong hội nghị trở về. Liền trực tiếp tiến vào phòng làm việc của hắn. Vừa nãy thấy Diêu Bí Thư. Hắn tìm ta nói. Chuẩn bị đem Tân Hải Thị chế tạo thành một tòa khoa học kỹ thuật chi thành. Hắn cũng đem ý nghĩ cùng ta nói rồi. Trí tuệ giao thông, thành thị đại não, lái tự động giao thông công cộng hệ thống, còn có toàn tức thế giới. Không thể không nói, Diêu Bí Thư hùng tâm không nhỏ. Triệu Mẫn cho Trần Mặc báo cáo nói rằng, nếu như ý nghĩ này thực hiện, Tân Hải Thị sẽ nhảy một cái trở thành hoa hạ, thậm chí thế giới phạm vi bên trong chứ danh thành thị. Dựa vào Đại Loan khu địa vực ưu thế. Hoàn toàn có thể trở thành trong nước to lớn nhất quốc tế hóa đại đô thị một trong. Khoa học kỹ thuật chi thành ý nghĩ. Quả thật không tệ. Tương lai thành thị mô hình. Có thể trước tiên từ Tân Hải Thị bắt đầu. Các loại quy hoạch hoàn thành. Cần ta tham dự thời điểm. Có thể liên hệ ta. Trần Mặc rất tán thành loại ý nghĩ này. Diêu Dật có cái này quyết đoán. Hắn không lý do không phụng bồi. Loại ý nghĩ này càng nhiều. Bọn họ hành quân kiến tập đoàn sức ảnh hưởng lại càng lớn. Tiền lời dĩ nhiên là càng lớn. Bởi vì toàn tức kỹ thuật hiện nay chỉ này một nhà. Sẽ, Triệu Mẫn gật đầu. Khoa học đảo hạng mục thế nào? Dựng thành công. Đón lấy là được khống tụ biến thí nghiệm. Các loại viện khoa học bên kia đem tritium đưa tới. Liền có thể đi vào thí nghiệm giai đoạn. Bên kia không có việc lớn gì. Ta liền tranh thủ lúc rảnh rỗi chạy đến. Trần Mặc nói rằng, nghe được dựng hoàn thành tin tức, Triệu Mẫn cũng hơi kinh ngạc. Thực sự là nhanh, nếu như bị ngoại giới biết, e sợ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Chuyện sớm hay muộn, có điều có thể chậm một chút bại lộ liền chậm một chút. Trần Mặc nói rằng, đồ chơi này có thể sửa đổi thế giới cách cục. Có lòng tin như vậy nhất định thành công. Phí lời. Không phải vậy ta hoa mấy trăm ức chơi trò chơi gia đình a, bộ này không phải chuyện hay thì bộ. Nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.